Trương Tam Phong dị giới du, chương 308, nổi giận chém ác lang, gocchuyenaudio.com, các ngươi trước tiên lui ra, Thạch Nguyên Đại Lang sớm bị thúc tổ đánh cho người thành tàn tật rồi, nào còn dám nói thêm một chữ không? Vội vàng quát đám bộ hạ phía dưới, đại nhân, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu tương đương cứu người từ trong tay bọn họ ra ô. Viên quan dẫn đầu mới nói được vài chữ, thúc tổ không nhịn được vung tay lên, một khối thịt tươi từ trên bả vai Thạch Nguyên Đại Lang trực tiếp bay vào trong miệng quan quân ngu ngốc kia. A, đau chết ta, Thạch Nguyên Đại Lang gào khóc om sòm, miếng thịt kia là thúc tổ dùng đấu khí cứng rắn xả xuống, chừng hơn nửa cân, có thể không đau sao? Không muốn thử lại lần nữa, nhanh chóng bảo bọn hắn cút đi. Thúc tổ khẽ cười nói, còn mà cha nó không cút nhanh điểm, muốn hại ta chết hả? Người con dẹp chết tiệt này, khốn kiếp. Thạch Nguyên Đại Lang đối với thủ hạ không chút khách khí, trực tiếp dùng lời ác độc nhất đem ủy khuất từ thúc tổ toàn bộ phát tiết ra. Người sĩ quan kia vội vàng phun miếng thịt trong miệng ra, vẻ mặt đau khổ phất tay xuất ra một con đường. Thôi được rồi, nhẹ nhàng như vậy liền xong rồi, làm hại ta ngay cả một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Thúc tổ buồn bực nói, nhưng ngay sau đó đem tức giận quẳng trên người Thạch Nguyên Đại Lang, nổi giận mắng. Cũng là ngươi ngu ngốc biểu hiện không có chút dứt khoát gì cả. Sau đó lại hạ một phát ngoan độc, Thạch Nguyên Đại Lang lại bị đánh hét thảm một tiếng, trong lòng hắn rất là buồn bực. Không mở đường, bị đánh, nhường đường, lại bị đánh, thì ra ở địa vị thế yếu khó cảm thụ như vậy đó. Đoàn người chúng ta dưới sự bảo vệ của con tin, bình yên mang theo mấy tù binh sĩ quan cao cấp đi ra khỏi đại doanh, bần đạo nói với mấy quan quân theo ra tới. Các ngươi cũng biết tất cả chiến khu quân đội này, bao gồm vương gia cận vệ quân cũng bị phụ thân ta tiết chế, có phải hay không? Đúng, mấy quan quân không biết trong hồ lô ta có thuốc gì, chỉ biết hưởng ứng theo, gật đầu đáp, sợ chọc giận tới ta, để cho trưởng quan bọn hắn chịu tội. Tốt lắm, ta hiện tại đại biểu gia phụ, ra lệnh các ngươi tại chỗ đóng quân, không cho đi ra. Nếu không, quân pháp xử lý, bần đạo phân phó xong, cũng không quản phản ứng của bọn hắn, trực tiếp đi trở về. Trở lại trong thành, lập tức phát ra mệnh lệnh, điều động 20 vạn quân đội trong thành nghỉ ngơi và hồi phục, phối hợp thủy quân, vây doanh địa tạm thời Huyền Vũ quân đoàn lại, không thể để bọn họ chạy như vậy. Mặc dù dưới tình huống không có chỉ huy, khả năng này không lớn, nhưng phải cẩn thận một chút mới được. Sau đó mang 2.000 huynh đệ chết oan ức ra ngoài thành nơi đất trống, cho một đám bộ hạ của hắn cùng tới trước mặt bần đạo bắt đầu quở trách tội trạng Thạch Nguyên Đại Lang. Thạch Nguyên Đại Lang, ngươi phụng mệnh lĩnh quân tới trợ giúp nhưng gần 2 tháng vẫn chưa đến nơi, trên hành quân bút ký cũng không ghi bất kỳ chiến đấu nào, ngươi nói, ngươi phải hay không cố ý trễ nãi quân tình. Bần đạo tức giận quát lên, ta, Thạch Nguyên Đại Lang quỳ trên mặt đất sợ đến không biết làm sao, hiện tại người vây xem, trên thành dưới thành, gần xa xa có chừng vài vạn người, tất cả đều là Thanh Long quân, nhìn thấy thi thể chiến hữu đầy đất người phẫn nộ thăng thiên, hận không thể ăn tươi hắn. Ngươi cái gì mà ngươi? Bần đạo cũng lười nói nhảm, cũng không phải đi thẩm án, mặc kệ nó. Trực tiếp hỏi một vấn đề lớn, 2.000 bộ hạ của ta, gocchuyenaudio.com, có phải hay không bị ngươi giết, ta, Thạch Nguyên Đại Lang vẫn ấp úng không chịu nói, các hạ ta phải nhắc nhở ngươi không có bất kỳ quyền hạn nào thẩm vấn hắn. Hắn là quân đoàn trưởng Huyền Vũ quân đoàn, chức vị ở trên ngươi. Thạch Nguyên thiểu mại kêu lên, ta cũng không có ý tứ thẩm vấn, bần đạo cười gian nói. Vậy ngươi trói chúng ta trước mặt nhiều người như vậy làm nhục chúng ta, đây là muốn làm gì? Thạch Nguyên thiểu mại nói, giết người, bần đạo nổi giận đùng đùng nói, dám giết người của ta, nhất định phải có tính giác ngộ trước đã, giết cho ta. Ngươi dám, Thạch Nguyên thiểu mại lúc ấy liền sợ đến choáng váng, tiểu tử, ngươi đùa hay thật, thúc tổ cũng vẻ mặt nghi ngờ hỏi, nói nhảm, bần đạo nhìn thúc tổ khinh thường nói, ta biểu hiện ngài mới vừa rồi thật đúng tính nam nhi nha. Ai biết thì ra đến thời khắc mấu chốt liền mềm nhũn ra như thế. Ngươi tương đương ngươi. Tốt, thúc tổ bị ta nói liền giận dữ thanh âm cũng run, giận dữ quát. Ta nói cho ngươi biết thân phận người này không giống, đánh một bữa bắt nạt một lát cũng còn được, ai kêu lại giết người của chúng ta. Nhưng giết hắn rồi hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, ông nội ngươi cũng chưa chắc chu toàn được cho ngươi. Nói nhảm xong chưa, nói xong liền động thủ cho ta. Bần đạo cũng tức giận lớn tiếng nói. Ta bất kể hắn là thứ gì, thân phận gì, hậu đài có cái gì, ta chỉ biết lính của ta vì nước huyết chiến, thương vong mười mấy vạn. Vì quốc gia, vì tôn nghiêm đại hán, ta ra lệnh một tiếng bọn họ liền máu nhuộm áo bào, che già măng mọc chết cũng không tiếc, nhưng hiện tại bọn họ lại bị giết chóc oan uổng. Oan ức kia nếu ta nhớ đến tiền đồ binh sĩ của mình, làm trái lương tâm bỏ qua cho hắn, lão tử dù làm đại công tước cả đời cũng không thể an tâm. không thể thay những huynh đệ này báo thù, ta đây mang binh sau này còn có thể diện gì để chỉ huy từ trên xuống dưới vài chục vạn người. Ta còn xứng làm trưởng quan của bọn hắn sao? Thiếu gia anh minh, viên quan báo tin nghe lời ta nói cảm động đến một bước hồ đồ, trực tiếp quỳ xuống, khóc hô. Ta đại biểu huynh đệ chết đi đa tạ người. Ô tương đương tương đương, đa tạ thiếu soái. Ô tương đương tương đương, đa tạ thiếu soái. Ô tương đương tương đương. Trong lúc nhất thời, chung quanh trên đầu thành, ở dưới đất mấy vạn người tất cả đều quỳ xuống khóc lóc kể lể hô tên ta. Nhìn thấy tình huống này, mấy quan quân Thạch Nguyên gia cũng biết tai vạ đến nơi rồi, bị làm cho sợ đến cả người phát run. Thúc tổ cũng bị mấy vạn chiến sĩ khóc lóc khiến cho mắt đỏ ngầu, hắn cảm khái tự đáy lòng nói. Chỉ bằng điểm này, Tây Tư Nhĩ thua ngươi không oan uổng, nếu hắn quyết đoán như ngươi, đem nhị vương tử giao ra, ngân hồ quân đoàn tất nhiên không làm phản. Cũng được, hôm nay chúng ta liền trải lòng ăn mặn một bữa. Lão tử cũng thử xem cảm giác tư vị tự tay chém chết quân đoàn trưởng là thế nào. Thúc tổ cả đời này làm thịt không ít quân đoàn trưởng, nhưng trước mặt mọi người thì đây là lần đầu. Hắn đi tới trước mặt Thạch Nguyên Đại Lang nói, tiểu tử còn có di ngôn gì cần khai báo không? Các ngươi không thể làm như vậy, ta là quân đoàn trưởng đó. Ta là quý tộc, ta có quyền được miễn tử. Ô tương đương tương đương. Hai tử đáng thương trực tiếp bị dọa khóc. Ngu ngốc, thúc tổ khinh thường nhìn hắn bộ dáng đáng thương, nói. Nhớ lấy, đời sau, phải làm người tốt. Nói xong vung tay lên, lam mang chợt lóe, đầu Thạch Nguyên Đại Lang liền văng lên, rơi vào phía trước di thể 2000 chiến sĩ coi như tế. gocchuyenaudio.com, điện các chiến sĩ đã mất, còn có người cùng tham dự nữa. Cũng làm thịt hết, bần đạo lạnh lùng nói. Lập tức hai vạn phu trường trọng giáp kỵ binh cũng bị kéo ra chém. Sau đó ta tự mình khấn tế mời rượu các chiến sĩ đã chết. Mấy vạn người cùng phụng bồi ta phúng viếng một phen, nghi thức xong xuôi ta ra lệnh đem ba cái đầu treo trên đầu thành thị chúng, dù sao mọi người đều đã giết, tội lỗi đã khá lớn rồi, cũng không sợ nhiều thêm một chút, liền làm cho thống khoái, đám người còn lại trước hết tạm giam. Chuyện này qua đi, uy vọng bần đạo trong Thanh Long quân nhất cử vượt qua ông nội cùng phụ thân, ta dám bảo đảm cho dù không có Kim Long lệnh, ít nhất vài chục vạn bộ binh này, ta tùy thời đều có thể điều động, vạn nhất sau này có một ngày, bần đạo nếu như gấp rút phản Đại Hán thì chỉ cần ta vung tay hô lên, tuyệt đối người người tụ tập nơi nơi hưởng ứng, dùng một cái đầu Thạch Nguyên Đại Lang đổi lại nhiều chuyện tốt như vậy, không làm đó mới là ngu ngốc. Xử lý bọn họ xong, bần đạo tạm thời nhàn rỗi, phụ thân bọn họ còn chừng mấy ngày mới trở về, vừa lúc thừa cơ hội này nghiên cứu một chút kim loại nặng sử lai mỗ trong tay. Vật này kể từ khi nhận được chỉ có chơi qua mấy lần, bởi vì công sự bận rộn rồi quên mất. Vừa lúc Mân Nhi cũng là người ma giới, nàng hiểu biết phải nhiều hơn ta. Cho nên, trở lại doanh trại tạm thời ta liền nói với Mân Nhi. Người có thể nhìn ra cái thứ có chỗ nào khác không? Cái thứ, Mân Nhi cẩn thận nhìn một chút nói. À hát, lúc nào thêm một cái yên nhỉ, kiểu dáng không tốt, hoa văn cũng không có, thật khó nhìn. À, bần đạo buồn bực, thay đổi hình dạng kim loại nặng sử lai mỗ hoàn toàn là ý tứ chủ nhân ta đây, chẳng lẽ thẩm mỹ học của ta có vấn đề? Chính mình rõ ràng cảm giác rất khá kia mà. À, phong cách cổ xưa, ngồi cũng thoải mái, thật tốt mà ta. Thật không hiểu nổi tiểu cô nương này, không thể làm gì khác hơn, đành lắc lắc đầu nói. Ngươi nhìn ra nó là cái gì không? Chẳng lẽ còn có cổ quái? Ta nhìn kỹ thêm một chút, Mân Nhi biết rõ sự tình của ta, dĩ nhiên hiểu ta đang thử nàng, cho nên cao hứng nhận ta khiêu chiến, nói. Nếu ta nhìn ra ta có phần thưởng không? Có, ngươi muốn như thế nào? Bần đạo mỉm cười hỏi, ta cũng không biết nữa. Mân Nhi vừa kiểm tra cái yên, vừa bất mãn nói. Dù sao ngươi luôn có rất nhiều đồ tốt cũng không bao giờ cho ta. À, cái này, ngươi thích món nào ta liền cho ngươi. Bần đạo lúc này mới nhớ, có Mân Nhi ở bên người cũng khá lâu rồi, dường như ta thật chưa từng cho nàng cái gì, dù là Hắc Long nội giáp. Không nói vội, vật này thật kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được khí tức ma giới, chẳng lẽ nó là đồ ở ma giới? Mân Nhi kỳ quái hỏi. Không sai, cảm giác của ngươi vô cùng chính xác, ta vội vàng tán dương. Nguồn truyền, truyện phun, nhưng hàm lượng nguyên tố trong quặng lại thấp như vậy, vật này rõ ràng là đồ bỏ đi. Mân Nhi khinh thường nói. Có thể là tài liệu dòm ở ma giới. À, đúng vậy, bần đạo rất lúng túng nói. Không biết nữa, ta làm sao lại cảm giác cái yên này được lắm, nó cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái, ừ tự nhiên. Đúng, chính là cảm giác tự nhiên. Ta rất thích, hương hương công chúa ở một bên nói xen vào. Chi kỳ à, bần đạo lúc ấy kích động không thôi, câu đánh giá chính diện này quả thực quá kịp thời rồi, nàng khiến ta thêm kiên định lòng tin của bản thân đối với thẩm mỹ quan học. Đúng thế sao, Mân Nhi liền sang ta hỏi, người có chịu cho ta không? À cái,